Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, 3 tháng đến, 215 trở lại biệt thự sau, từ tư đệ đứng ở trong đình viện, Thuận A Thành xe đi trong gara nhìn, chỉ gặp Lệ Trương Đình buổi sáng cưỡi chiếc xe kia đã yên lặng đặt tại nơi đó. Mà Thuận biệt thự đi đến nhìn, xa xa chỉ gặp một tầng đèn đuốc sáng trưng, mà ánh mắt rời về phía hai tầng. Ba tầng, toàn bộ hai tầng ba tầng một vùng tăm tối. Lệ Trương Đình dĩ vãng ở nhà, ngoại trừ dùng cơm thời gian tại một tầng, còn lại phần lớn thời gian đều tại lầu hai thư phòng cùng ba tầng phòng ngủ. Mà dưới mát, bên ngoài đình viện khó được không một người trông coi. Toàn bộ biệt thự không có một ai, hoàn toàn yên tĩnh, đem từ tư đệ tâm tình cũng tôn lên nặng nề khẩn trương mấy phần. Nàng nắm thật chặt trong tay túi hàng. Trầm ngâm chỉ chốc lát, chỉ điều chỉnh một chút bộ mặt cảm xúc, lập tức chậm rãi đi vào trong, mới vừa đi tới cửa biệt thự lúc, vừa vặn chỉ gặp Tô Tô rón rén ra xem xét, vừa ra khỏi cửa nhìn thấy từ tư đệ đã đứng ở cửa. Tô Tô lập tức xông từ tư đệ xử cái lo lắng ánh mắt. Nàng không dám lên tiếng, chỉ giả bộ đi ngang qua, dùng tay hướng một tầng phòng khách phương hướng chỉ. Lại dùng khẩu hình xông từ tư đệ nói, tư tư tỷ, ngươi đã về trễ rồi, thiếu gia đang chờ ngươi, dừng một chút, lại nói, thiếu gia đêm nay nhìn xem tâm tình không được tốt cho từ tư đệ báo xong tin sau. Lập tức vượt qua từ tư đệ, vội vàng hướng nhà để xe phương hướng đi, mãi cho đến Tô Tô thân ảnh trượt không có ảnh, từ tư đệ mới chậm rãi thở ra một hơi, trực tiếp đẩy cửa vào phòng. Trong ngày thường, Lệ Trương Đình còn không có hồi thời điểm, toàn bộ người trong biệt thự lui tới, toàn bộ đều tại chuẩn bị cung nghênh Lệ tiên sinh về nhà công việc. Toàn bộ trong biệt thự dù yên tĩnh im ắng, lại nhiều người, chợt tới chợt lui, ít nhiều có chút nhân khí, mà Lệ Trương Đình sau khi trở về, vì hầu hạ hắn dùng cơm, càng là xuất động hơn phân nửa biệt thự người giúp việc. Liên Tần Di đều tự mình ra mặt chỉ huy, kia là trong biệt thự khó được náo nhiệt thời gian, mà bây giờ, toàn bộ cửa yên tĩnh, không có hơn nửa dư thân ảnh, tình hình như vậy trong ba tháng này cũng ít khi thấy. Chỉ có hôm qua, Lệ gia đại tiểu thư tới, Lệ Trương Đình sau khi trở về mặt lạnh lấy đem người đuổi đi lúc khí áp có mấy phần trầm thấp. Tất cả mọi người lẫn mất xa xa, sợ đụng vào rủi ro. Bây giờ điệu bộ này so với hôm qua còn muốn tới khoa trương mấy phần. Vòng qua hành lang, đi vào phòng khách, từ tư đệ bước chân vèo dừng lại. Xa xa chỉ gặp khách sảnh trên ghế salon ngồi một đạo lăng lệ thân ảnh. Đối mặt với từ tư đệ phương hướng ngồi, từ tư đệ lộ diện một cái. Liền trước tiên đối mặt cặp kia lăng lệ mắt, Lệ Trương Đình đem chân trái gấp lại bên phải trên đùi. Một tay khoác lên ghế sofa trên lưng, cả người dựa vào trên ghế salon, tư thế lười biếng, thần sắc lại vô cùng đóng băng, chỉ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nhẹ chân nhẹ tay vào nhà từ tư đệ. Ánh mắt của hắn uy lệ, trong tay kẹp lấy một cây đốt hết xì gà, phía trước trên bàn trà trưng bày một bình uống hơn phân nửa bình rượu đỏ cùng chén rượu. Chén rượu bên trong đã trống không? Trong phòng xen lẫn nhàn nhạt mùi rượu cùng xì gà hương vị. Toàn bộ lớn như vậy biệt thự, yên tĩnh không có một tia tiếng vang, tất cả mọi người trốn xa. Nhưng mà toàn bộ phòng khách ánh đèn trong suốt, sáng đến có chút chướng mắt, tự dưng để cho người ta mở mắt không ra. Giờ này khắc này, từ tư đệ tựa như là cái phạm sai lầm tiểu hài. Nàng xa xa đứng ở cửa trước chỗ, có chút không dám tới gần. Không hề nghi ngờ, phạm sai lầm liền sẽ nhận trừng phạt, cứ việc, đối phương không phải cha mẹ của nàng, nàng cũng không phải là cái trẻ nhỏ. Hai người xa xa nhìn nhau, ánh mắt của đối phương sắc bén lạnh lùng, không có một tia nhiệt độ, từ tư đệ có chút không chỗ ẩn trốn. Qua thật lâu, từ tư đệ trong lòng thoáng thở dài một hơi, dù sao, ba tháng qua, bọn hắn hợp tác, chung đụng được coi như hữu hảo. Lệ Trương Đình quyền thế ngập trời, càng là của nàng áo cơm quan phụ mẫu, nàng hy vọng bọn họ có thể đủ tốt tụ tốt tán, mà không phải cuối cùng huyên náo tan dã trong không vui. Rốt cục, Từ Tư Đệ dẫn đầu bại hạ trận tới. Từ Tư Đệ hít một hơi thật sâu, chậm rãi hướng phía trên ghế salon thân ảnh từng bước một đến gần. Nàng đi đến Lệ Trương Đình bên người, chậm rãi ngừng lại, dừng một chút, Từ Tư Đệ lẳng lặng mà nhìn xem Lệ Trương Đình, chậm rãi mở miệng nói. Lệ tiên sinh, đêm nay, Từ Tư Đệ vốn định giải thích một chút sự tình tối hôm nay. Thế nhưng là, lời nói đến bên miệng, chạm đến Lệ Trương Đình cặp kia lạnh lùng hai mắt, chẳng biết tại sao, hai mắt lóe lên, cuối cùng, đem sở hữu mà nói toàn bộ nuốt xuống. Đêm nay chuyện này là nàng đối lý, nàng cùng Lục Nhiên cùng nhau ăn cơm kỳ thật quang minh chính đại. Có thể nàng nói dối, tính chất lại khác biệt, nhưng mà, thì tính sao, nàng cùng hắn ở giữa bất quá là một phen làm ăn. Một trận giao dịch thôi, bây giờ giao dịch thời gian hết hạn, bọn hắn cầu về cầu, đường đường về, nên thanh toán xong, còn nữa, cho dù nàng còn đi cùng với hắn, đêm nay một màn này, cũng bất quá là cuộc sống riêng tư của nàng thôi, nàng cùng hắn quan hệ trong đó, xa xa còn chưa đạt tới dính đến sinh hoạt cá nhân một bước kia. Vô luận với ai cùng nhau ăn cơm, đây hết thảy đều là tự do của nàng. Nghĩ như vậy, Từ Tư Đệ mím môi không tiếp tục nói tiếp. Qua thật lâu, nàng bỗng nhiên đem túi trong tay trang túi rời đến trước người. Nói thật nhỏ, Lệ tiên sinh, đây là ta hôm nay dạo phố lúc cho ngài mua, không phải ngài bình thường xuyên cái kia nhãn hiệu, kích thước có thể có chút không hợp, giá cả cũng không đắt, khả năng không quá phù hợp ngài tâm ý, lại là ta một mảnh nho nhỏ tâm ý. Phi thường cảm tạ trong khoảng thời gian này đến nay ngài đối ta chiếu cố, nói. Từ Tư Đệ đem túi hàng chậm rãi đưa tới Lệ Trương Đình trước mặt. Nhưng mà, đối phương lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, chẳng những không có tiếp, thậm chí có chút nheo lại mắt. Không bao lâu, nhìn chằm chằm trong tay nàng túi hàng, liền mặt cũng bắt đầu âm trầm lên. Có ý tứ gì? Rốt cục, cả đêm thần sắc không rõ. Không có mở miệng nói chuyện Lệ Trương Đình tựa hồ bị nàng lời nói này chọc giận. Hắn vèo một cái đưa mắt lên nhìn, sắc bén như đao ánh mắt thẳng tắp hướng phía Từ Tư Đệ phóng tới. Còn không đợi Từ Tư Đệ hồi phục, Lệ Trương Đình nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ gằn từng chữ. Ngươi nói rõ ràng, lặp lại lần nữa, Lệ Trương Đình quả nhiên là người thông minh, cũng quả nhiên đối Từ Tư Đệ mười phần hiểu rõ. Bất quá thông qua nàng một câu mười phần mịt mờ hàm xúc lý do thoái thác. Hắn đã sớm trực tiếp thấy được sâu trong nội tâm của nàng. Lãnh hội nàng sở hữu động cơ cùng ý đồ, Từ Tư Đệ đứng ở trên mặt thảm, lưng nhất thời cứng ngắc. Nhưng mà, nên tới cuối cùng sẽ đến, nên đối mặt chung quy cần đối mặt, Từ Tư Đệ cố tự chấn định. Nàng chậm rãi buông thõng mắt, nhìn xem Lệ Trương Đình con mắt. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp lại mười phần kiên quyết nhắc nhở. Đến đây đêm nay, 3 tháng kỳ hạn liền đến, ta cùng Lệ tiên sinh quan hệ hợp tác cũng hẳn là kết thúc. Nguyên bản còn chuẩn bị rất nhiều đường hoàng lý do thoái thác. Một đống lớn lời cảm tạ, vì thế, Từ Tư Đệ sớm tại hơn nửa tháng trước liền đã tại chuẩn bị. Nhưng mà nghìn tính vạn tính không nghĩ tới lại là tại dạng này bối cảnh hạ mở miệng. Tại đối phương càng ngày càng thờ ơ ánh mắt dưới, Từ Tư Đệ thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, chậm rãi ngừng lại, Từ Tư Đệ vừa mới nói xong sau, lớn như vậy phòng khách, thanh âm phảng phất mang theo hồi âm, tại trống trải trong phòng vừa đi vừa về quanh quần, trong phòng, yên tĩnh như chết, hết chương.